Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 267 Ý ở Cù Dương. Chương 267 Ý ở Cù Dương thành công cùng Thượng Thái huyện hợp tác. Vì tương lai vĩ đại sự nghiệp bán ra mấu chốt một bước. Triệu Hàm Chương vô cùng cao hứng hồi Tây Bình đi. Một hồi Tây Bình, Triệu Hàm Chương liền đi tìm Triệu Khoan. Nhiều người như vậy mới không thể đều oa ở Tây Bình a. Này cũng quá lãng phí. Hiện tại Triệu Vân Anh tỉ muội hai cái tiến vào học đường, chọc đến Triệu thị không ít nữ hài đều tâm tư di động. Chính cầu trong nhà cũng phải đi học đường đâu, cho nên Triệu Hàm Chương tưởng đem Triệu Khoan mấy cái tương đối ổn trọng đắc lực phái đến Thượng Thái đi. Đương nhiên, không thể nói phái, bởi vì đến nay mới thôi nàng cùng Triệu thị đều là hợp tác quan hệ, Triệu Khoan mấy cái cũng không về nàng trực tiếp quản lý, cho nên lúc này nàng cũng chỉ là khuyên bảo. Triệu Khoan thực kinh ngạc. Đi Thượng Thái, Triệu Hàm Chương gật đầu. Triệu Khoan nghi hoặc, chúng ta đi Thượng Thái có thể làm cái gì? Làm hiện tại ta ở Tây Bình làm hết thảy, Triệu Hàm Chương nói. Khoan huynh không cũng nói qua, dân sinh đều là vụn vặt sự, nhưng kia rốt cuộc đều là lý luận suông. Ta muốn cho các huynh trưởng chân thật cảm thụ một chút như thế nào là dân sinh. Huyện lệnh muốn làm như thế nào mới tính xưng được với quan phụ mẫu? Triệu Khoan nửa dương miệng, sau một lúc lâu mới rối rắm hỏi. Ngươi muốn lấy xài huyện lệnh mà đại chi? Triệu Hàm Chương ngoặc kép. Khoan huynh suy nghĩ nhiều. Ta là hạng người như vậy sao? Nàng nói, hiện tại Thượng Thái cùng Tây Bình là huynh đệ huyện. Ta cùng xài huyện lệnh là huynh đệ. Nga, không, là huynh muội. Triệu Khoan vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, cuối cùng cũng không biết tin không có. Hắn trầm tư hồi lâu, không có lập tức cấp ra đáp án. Ta phải suy nghĩ một chút. Triệu Hàm Chương, tưởng đi, cho ngươi hai ngày thời gian. Nếu không muốn cũng không có gì. Ta mặt khác tìm người. Nàng thở dài nói, Tây Bình bên này cũng thực yêu cầu huynh trưởng a. Hạ hầu nhân bản vẽ cùng bản thảo còn cần ngươi. Học đường cũng không rời đi ngươi. Triệu Khoan trong lòng thiên bình liền khuynh hướng Thượng Thái huyện. Đảo không phải hắn liền chán ghét Tây Bình huyện này hai cái công tác. Chỉ là 18-9 tuổi thanh niên, một kiện công tác làm lâu rồi. Tổng hội muốn đổi một phần công tác, nói là suy xét. Triệu Khoan lại không có một mình tự hỏi, mà là trực tiếp đi tìm Triệu Trình, đem việc này nói cho hắn. Triệu Trình ngẩn ra một chút sau hỏi, ngươi có nghĩ tới tương lai xuất sĩ làm quan sao? Triệu Khoan thu tay nói, là, ta muốn làm một phen công tích. Hắn nói, không cầu có thể cùng đại gia gia giống nhau đứng hàng tam công, phong hầu bái tướng. Nhưng ít ra cũng muốn tại đây trên đời lưu lại chút cái gì, làm tiếp theo phiên sự nghiệp mới hảo. Triệu Trình liền gật đầu nói, vậy đi thôi. Hắn nói, nếu quyết định muốn xuất sĩ, vậy làm đến nơi đến chốn từ đầu làm lên. Chớ có học trong triều vương diễn chi lưu, đã chiếm quan chức rồi lại xem thường thật vụ. Triệu Trình trầm khuôn mặt nói, người tương lai nếu làm này lầm quốc việc, không chỉ có ta, Triệu thị cũng tuyệt không tha cho ngươi. Triệu Khoan trịnh trọng đồng ý. Triệu Trình liền thở dài nói, ngươi nhiều nghe Hàm Chương, ngươi này tâm muội muội tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, trong miệng không vài câu lời nói thật, nhưng luận làm dân sinh thượng thật sự, ta xem trong triều không vài người có thể so sánh đến quá nàng. Triệu Khoan nhất nhất đồng ý. Được. Triệu Trình đồng ý sau, Triệu Khoan nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm Triệu Minh. Triệu Minh không có suy tư liền nói, hảo hảo làm, đừng cô phụ ngươi Trình thúc phụ nhiều năm dạy dỗ. Triệu Khoan nhịn không được cùng vị này gia tộc thực tế người cầm lái nói, Minh thúc phụ sẽ không sợ tam nương bên ngoài gây thù chuốc oán quá nhiều sao? Triệu Minh liền thở dài nói, ngươi cho rằng nàng ý ở Thượng Thái sao? Triệu Khoan nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Triệu Minh lắc đầu nói, Thượng Thái Sài huyện lệnh tuy rằng không quá thông minh, lỗ tai còn mềm, như tường đầu thảo giống nhau tả diêu hữu bãi, không hề đảm đương, nhưng hắn có hai cái ưu điểm, đều đã như vậy. Còn có cái gì ưu điểm? Một cái là, hắn còn có liên dân chi tâm. Triệu Minh nói, tình nguyện mạo huyện nha bạo động nguy hiểm đem quan lại nhóm bổng lộc toàn lấy tới mua lương loại. Hắn không phải hư, chỉ là không thông minh. Triệu Khoan tự động đổi thành Triệu Minh sâu trong nội tâm tưởng lời nói. Xuẩn, một cái khác còn lại là, hắn nguyện ý nghe người khuyên. Triệu Minh cười cười nói, này cũng chính là lỗ tai mềm. Cứ như vậy, hắn bên người là cái dạng gì người, kia hắn liền sẽ trở thành cái dạng gì người. Cho nên hắn bên người có Thường Ninh khi Thượng Thái tuy rằng gian nan, lại bình bình hòa hòa qua rất nhiều năm, mà hắn hiện tại bên người là cấp huyên. Tưởng cũng biết tương lai này Thượng Thái huyện sẽ là Triệu Hàm Chương một chi cánh tay. Chỉ nghe nàng hiệu lệnh, cho nên Hàm Chương vì sao phải đổi đi nghe lời lại có liên dân chi tâm xài. Huyện lệnh, thay người cái này không có nhiều ít quản lý kinh nghiệm, lại không quá nghe lời tộc huynh đâu. Triệu Khoan ngây dại, trừng lớn đôi mắt, nửa ngày mới hỏi nói, kia, ta đây đi Thượng Thái làm cái gì? Triệu Minh xoay chuyển trong tay quân cờ, đột nhiên ở hai viên liền nhau hắc cờ Thiên Nam ở giữa vị trí rơi xuống một viên bạch quân cờ. Triệu Khoan nhìn lại, kia quân cờ cũng không ở điểm thượng, mà là siêu siêu vẹo vẹo dừng ở một cái ô vuông bên cạnh. Không giống như là lạc sai rồi. Cái kia vị trí là, hắn ánh mắt ở hai viên hắc cờ gian qua lại di động, trở lại rơi xuống kia viên bạch quân cờ thượng khi, Triệu Khoan nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, Cù Dương. Triệu Minh nghe được hắn nói nhỏ, khóe miệng hơi hơi một trọn, cùng hắn nói, đi Thượng Thái hào hào làm, đa dụng tâm, ngươi không có kinh nghiệm, có thể nhưng nghe một chút cấp huyên ý kiến. Hắn là đại mưu sĩ, đã có thể cùng ngươi đại gia gia cùng nhau tung hoành triều đình, cũng có thể tùy Hàm Chương sống ở nông thôn. Mặc kệ là kiến thức vẫn là lòng dạ, đều xa ở ngươi chờ phía trên. Triệu Khoan nghiêm túc đồng ý. Triệu Minh lúc này mới phất phất tay nói, đi thôi, đi cùng cha mẹ ngươi cáo biệt, quân cờ sự chính ngươi biết là được. Sự tình chưa thành phía trước chờ có tuyên dương. Triệu Khoan đồng ý, cung kính lui xuống, nhưng hắn trong lòng thực nghi hoặc, Cù Dương là thượng huyện, Triệu Hàm Chương rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vì hắn lấy được Cù Dương huyện lệnh chi chức? Nàng chính mình đều chỉ là một cái huyện lệnh đi. Nga, vẫn là không có công khai thừa nhận huyện lệnh, chỉ là được đến Dự Châu thứ sử lén nhận đồng mà thôi. Triệu Khoan đáp ứng rồi. Hằng ngày đi theo Triệu Khoan hỗn mấy cái tộc huynh đệ vừa thấy, liền cũng đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Vì thế Triệu Hàm Chương đem bọn họ đóng gói đưa đến Thượng Thái Trang Viên, làm cho bọn họ đi theo cấp huyên làm việc nhi. Triệu Hàm Chương ra tiền, sai huyện lệnh chủ động liên hệ hắn biết đến lương thương cùng một ít đại thân sĩ, cùng bọn họ mua không ít lương thực. Đường nhóm đầu tiên vận đến Thượng Thái, vẫn luôn như nước lặng an tĩnh Thượng Thái huyện đột nhiên sống lên. Các lý chính hạ thôn thông chi, các gia các hộ đều lấy thượng lương túi đi huyện nha lãnh nay xuân cứu tế lương thực cùng hạ phát. Lương loại, cứu tế lương thực cũng không phải rất nhiều, nhưng dù sao cũng là có, tỉnh điểm nhi ăn. Có thể ở trong nhà tồn lương cơ sở thượng kéo dài cái 10 ngày qua tả hữu, không đợi bọn họ đem lương thực an bài hào, huyện nha đột nhiên lại thông cáo dịch lệnh. Lúc này đây dịch lệnh lại không phải cùng từ trước giống nhau không ràng buộc, mà là có thù lao. Nghe nói này đây công đại trần lo liệu tự nguyện nguyên tắc, đi tu sửa lạch nước, khai hoang làm cỏ, người mỗi ngày đều có tiền lấy, mà cầm tiền có thể cùng huyện nha mua được thấp lương giới lương thực. Nói là thấp lương giới, kỳ thật cũng liền so tiệm lương thiếu cái 2-3 văn, nhưng này 2-3 văn đối bọn họ tới nói cũng rất lớn. Triệu Hàm Chương một phen nắm lấy Triệu Minh tay. Chi kỷ a, Triệu Minh dùng sức phủi tay. Lan, thật sự ngủ ngon, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.